Chương 3391 Tối cường thăng cấp hệ thống. 10 chưa. Cung vớt bi liên ánh trong sáng, dường như bông tuyết, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nó thật giống như đang lẳng lặng mà nhìn Long Phi như thế, Long Phi cũng đứng tại chỗ, như thế thật lòng nhìn hắn. Một lúc lâu Long Phi hỏi, hệ bằng hữu của ta đi đâu? Băng kiếm phát sinh người âm thanh, nói, ở ngoại vực tà loại, đều phải chết. Lập tức liền nhìn ra tiểu đạo sĩ cùng cuồng vương là ngoại vực đến người. Thanh kiếm này nhìn qua cùng mới bắt đầu gặp phải long kiếm không giống nhau, à long thần luyện hóa đi ra kiếm các có sự khác biệt, bọn họ sức mạnh cũng không giống, trấn áp ngoại vực tà ma đẳng cấp cũng không giống nhau, ở chính là sức mạnh trôi đi cũng không giống nhau, nếu như là cái thứ nhất nơi phong ấn một đấm chỉ sợ cũng sẽ bị cuồng vương cho nện bạo, nhưng là nơi này cũng không có. Hơn nữa băng kiếm cho. Long Phi cảm giác, rất cường đại, thật giống như nói chuyện với hắn không phải kiếm, mà là một vị lớn vô cùng cường giả. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi là Long Kiếm. Băng kiếm đạo, y vân, ngươi nhưng không quá giống ta phải đợi chủ nhân. Rất trực tiếp một câu, Long Phi nói, liền bởi vì bên cạnh ta xuất hiện ngoại vực bằng hữu. Băng kiếm đạo, không sai, chúng ta trấn áp phong ấn chính là ngoại vực tà loại, ngươi thật muốn là chủ nhân chuyển thế mà nói liền tuyệt đối sẽ không cùng ngoại vực tà loại đi chung với nhau, vì lẽ đó ngươi không phải ta phải đợi chủ nhân. Long kiếm nói, đời này phải như thế nào mới có thể trở thành là chủ nhân của ngươi? Không phải ngươi phải đợi chủ nhân, vậy thì trực tiếp nghiền thành vì là chủ nhân của ngươi, ở này dị giới sẽ không có bạo lực chuyện không giải quyết được. Băng kiếm nghe ra Long Phi trong lời nói ý tứ, nhàn nhạt một tiếng, hề liền ngươi. Có chút miệt thị giọng điệu, bởi vì Long Phi đẳng cấp, liền để hắn ra tay tư cách đều không có, một chiêu kiếm xuống, Long Phi chính là biến thành tro bụi tồn tại. Long Phi đúng mực, nói, ê đúng, chỉ ta. Hắn không thừa nhận mình là bài long chuyển thế, hắn chính là hắn chính là Long Phi, cũng không muốn trở thành ai chuyển thế, không phải chủ nhân của ngươi, vậy thì đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi, chính là như thế bạo lực. Băng kiếm đạo, ở ngươi này hai cái ngoại vực bằng hữu đều không phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi loại tu vi này có thể ngăn ta một chiêu. Chuyện cười, y. Nhanh mau rời đi đi, nếu không là nhìn Long kiếm trên mặt, ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Long Phi vẫn là nhàn nhạt nói. Nhìn dáng giúp ngươi đã gặp Long Kiếm. Vậy thì càng tốt, ta nếu có thể trở thành là chủ nhân của hắn, tự nhiên cũng có thể trở thành là chủ nhân của ngươi. Vừa nãy ngươi nói không ngăn được ngươi một chiêu. Vậy thì 10 chiêu đi. Băng kiếm đạo, kể cái gì 10 chiêu? Long Phi nói, để ta tiếp ngươi 10 chiêu bất tử, ngươi bé ngoan thần phục với ta. Vù. Kiếm reo chấn động, toàn bộ thâm nguyên bắt đầu không ngừng nổ vang lên. Loại kia kẻo kẹt tiếng vang đặc biệt chói tai. Long Phi nhìn dưới chân của chính mình, đúng là mắt thường tốc độ rõ rệt ngưng tụ băng sương, hơn nữa băng sương không ngừng hướng về dưới chân hắn kéo tới, thật giống như mấy vạn đầu bé nhỏ màu trắng sâu như thế nhằm phía hắn. Trầm. Băng sương ngưng tụ đến giày của hắn trên, trong nháy mắt hai chân của hắn thật giống như hướng về lòng đất mọc rễ, gắt gao đóng ở tại chỗ, hơi động cũng không động đậy. Long Phi không có giãy giụa, thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế, như trước một mặt bình tĩnh nhìn băng kiếm. Nói, để có dám hay không tiếp thu khiêu chiến à? Ta thua, ta đi, hoặc là chết ở chỗ này. Ta thắng, ngươi bái ta vì là lão đại. Băng kiếm nặng nề nói, để ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mệnh. Long Phi mà nói đối với hắn là một loại nhục nhã, một cái binh giả cảnh giới người lại dám ở trước mặt hắn nói ra như vậy ngông cuồng. Phải biết này băng nguyên bên trong nhưng là phong ấn 18 con ngoại vực yêu ma tồn tại, ngoại vực cường giả hắn đều không nhìn ở trong mắt. Chỉ là một cái binh giả cảnh giới, dám hung hăng, băng kiếm bị Long Phi cho làm tức giận trong phút chốc. Vù. Hàng quang lóe lên, băng kiếm hét ra một tiếng, hệ chiêu thứ nhất. Chém. Không có bất kỳ công pháp, chỉ là phổ thông một trảm, tuy là phổ thông một trảm, thế nhưng so với những kia thần cấp công pháp sức mạnh nhưng phải cường đại nhiều lắm, toàn bộ bầu trời thật giống như đông lại, sức mạnh theo băng kiếm vung lên, toàn bộ hướng Long Phi nghiền ép tới, chỉ cần bị hắn chém tiến vào trong cơ thể. Long Phi dám khẳng định, hắn thân thể sẽ trong nháy mắt đông lại, bất quá, có cái rất vấn đề mấu chốt, băng kiếm có thể chém tới trong thân thể của hắn sao, một chiêu kiếm kéo tới. Mang theo sương lạnh lực lượng, băng dưới kiếm thật dài bông tuyết, quay về Long Phi tráng một trảm mà xuống, hàng quang lóe lên, Long Phi tóc trong nháy mắt ngưng tụ thành sương trắng, hắn thân thể cũng là hoàn toàn bị đông không được, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá nát bên trong đan điền, cái kia tiểu hắc mở rộng bắt đầu vận chuyển lên, băng kiếm vốn là muốn thử một chút. Không muốn đánh Long Phi đối mặt chiêu kiếm này nhưng không nhúc nhích, thật giống như không lọt vào mắt hắn. Như thế, hắn lửa giận trong lòng một dũng, không có dừng lại, tầng tầng chém xuống đi. Ầm ầm. Kiếm reo nổi lên bốn phía, chỉ là ở băng kiếm chạm được Long Phi trong chớp mắt đó, băng sương hòa tan, hết thảy sương lạnh lực lượng đang điên cuồng trôi đi, băng dưới kiếm Long Phi trên trán xuất hiện mấy khối thú lân, băng kiếm phản ứng mấy khối, trong nháy mắt đạn bay ra ngoài, Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng khẽ cười nói, "Ệ chiêu thứ nhất." Băng kiếm nhìn chằm chằm Long Phi trong lúc nhất thời không nói gì, hắn nội tâm nhưng rất khiếp sợ, ở trên người hắn vừa nãy thả ra ngoài sức mạnh là cái gì? Long Phi nhưng không cho hắn cân nhắc thời gian, nói, "Để tiếp tục à. Ngươi cho rằng ngươi ngăn trở ta một chiêu thì ngon. Vừa nãy ta liền một thành công lực đều vô dụng trên." Băng kiếm nổi giận. Ầm, y. Ầm ầm ầm. Một chiêu kiếm sương đầy trời. Lần này, hắn thả ra một đạo kiếm chiêu ở giữa không trung múa mấy lần, nhất thời đầy trời kiếm ảnh. Vô số đạo băng sương kiếm ảnh dường như tầng mấy trăm sơn như thế một tầng oanh kích xuống, Long Phi bất động, mạnh mẽ sương lạnh sức mạnh tầng tầng đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn hơi hơi chìm xuống, bất quá lần lượt tiếp tục chống đỡ. Chiêu thứ hai. Tiếp tục. Chiêu thứ nhất ngăn trở hắn còn không khiếp sợ, mà là này chiêu thứ hai đều chặn lại rồi, vậy hắn thì có điểm khó chịu, đừng nói là binh giả cảnh giới, coi như là cảnh giới chí tôn cường giả ăn hắn này một chiêu cũng không chịu được à. À y ầm. Băng kiếm giận dữ, lại là một đạo mạnh mẽ kiếm chiêu thả ra ngoài. Ầm. Chém đánh ở Long Phi trên người như trước không nhúc nhích một thoáng, chỉ là Long Phi mặt ngoài thân thể thêm ra vài miếng thú lân. Chiêu thứ ba. Tiếp tục. Chiêu thứ bốn, tiếp tục. Chiêu thứ năm y chiêu thứ sáu. Chiêu thứ chín, còn có một chiêu cuối cùng, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, không phải vậy ngươi có thể muốn bái ta vì là lão đại. Nghe theo ta chỉ huy. Long Phi nhàn nhạt một tiếng nhắc nhở, liên tục chín chiêu, Long Phi vẫn là thừa bị thương tổn, cũng không có phản kích, này chín chiêu hạ xuống, hắn dưới chân đã bị băng sương gắt gao bao trùm ở, liền dường như xi măng đổ bê tông ở hai chân của hắn như thế, thế nhưng Long Phi chính là bất động, như là bàn thạch, giờ khắc này, băng kiếm cũng triệt để nổi khùng rồi.